Vị hôn phu khát máu. Chương 49, Let me take you past our satellite. Góc chuyện audio.com. Sanguinem decimilus, sanguinem generis finitus, Levi vừa đọc lẩm bẩm trong miệng lập tức những cơn gió mạnh như bão kéo đến, chiếc cửa sổ đập vào tường kêu rầm rầm, những chiếc lá cây bay xào xạc, tiếng rít lên của gió như âm thanh của ác quỷ. Trên bầu trời mây đen kéo đến ùn ùn che khuất bóng trăng sáng tỏ, Levi đang triệu tập những linh hồn đen tối của Gehenna. Địa ngục được cai trị bởi Satan. Những gân máu bắt đầu nổi rõ rệt lên trên gương mặt của Levi, mọi người xung quanh thì bắt đầu hơi hoảng sợ, Xuyến Chi và Nghi Dung nắm chặt tay nhau. Sanguinem decimilus, sanguinem generis finitus, canary transfiguration hex, 5 phút sau, mắt và mũi của Levi bắt đầu rỉ máu ra, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, anh nghiến răng đau đớn nhưng miệng vẫn không dừng lại, hạ di quằn quại kêu thét. Bỗng một bóng đen bắt đầu bao trùm lấy cơ thể của Levi, lúc đó Trấn Hưng cảm thấy không ổn nên đấm Levi một cú làm anh ngất xỉu, bóng tối đó tan biến, bên ngoài gió cũng ngừng gào thét. Levi ngất xỉu té sang một bên, thứ bóng tối màu đen ấy cũng biến mất, bên ngoài gió cũng đã ngừng thổi, mọi người trong phòng ai nấy nhìn nhau mà không nói gì cùng đỡ Levi và Hạ Di nằm lên giường. Hạo Nhiên lấy xe đưa Xuyến Chi và Nghi Dung về nhà của bọn họ, cả hai đều khóc rất nhiều khi thấy Hạ Di bị như thế. Anh hậu duệ của Levi là một người anh cực kỳ thân thiết với Levi, vừa thấy cậu chủ mình như thế thì anh lập tức biết ngay là Levi vừa sử dụng ma thuật đen vì anh ấy cũng là một pháp sư. Tôi đề nghị hai người không nên để cho cậu ấy sử dụng ma thuật đen nữa, điều này gây tổn hại rất nhiều đến sức khỏe của cậu ấy, những linh hồn quỷ có thể ám, linh hồn nhỏ thì không nói gì nhưng nếu là linh hồn mạnh thì không phải người sử dụng mà người lãnh thể. Ý nói Hạ Di, phép thuật đó cũng có thể mất mạng như chơi đó. Tôi xin lỗi, Trấn Hưng cúi đầu, tôi biết cậu cũng rất mong lấy lại ký ức cho vợ mình nhưng hay dùng con tim mình, đó là điều mạnh mẽ nhất mà phép thuật không bao giờ làm được. Anh hậu duệ từ tốn, cảm ơn anh vì lời khuyên này, vậy tôi đưa cậu ấy về đây. Vâng, chiếc xe chạy ra khỏi khuôn viên, Trấn Hưng thở dài sườn sượt bước vào phòng, đây là lần thứ hai anh cảm thấy mình bất lực vô dụng đến nhường nào. Vậy ngài tính khi nào sẽ cho tấn công ạ? Khang Kiện hỏi. Gần rồi, ta phải lên kế hoạch thật chính xác, đây là việc quan trọng bậc nhất thế giới, điều này có thể hủy diệt nhiều thứ lắm đó ngươi có biết không? Adam thong thả nói, tại sao ngài nói là sẽ giết nó mà? Serena hùng hổ bước vào trong phòng VIP riêng của nhà hàng, nơi chỉ có những vị khách sang trọng mới được đặt mặc sự ngăn cản của hậu duệ Adam. Tôi đã cho nó sống tới giây phút này vì kế hoạch này của ngài, sao ngài lại trì trệ tới bây giờ? Serena hét lên, nói nhỏ thôi, đây là nhà hàng chứ phải cái bình mà cô muốn hét là hét à, Khang Kiện tức giận nói. Im đi, anh cũng chỉ là một thằng vô dụng thôi. Cái gì, hai người không coi ta ra gì à, Levi liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt đáng sợ khiến cả hai im lặng, Serena ngồi phịch xuống chiếc ghế. Khà, góc chuyện audio.com, nếu hai người nóng lòng như thế thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch này sớm hơn dự kiến, cho bọn nó thêm thời gian bên nhau đi. Để rồi khi phải xa nhau vĩnh viễn sẽ đau đớn đến nhường nào. Serena và Khang Kiện nhìn gương mặt toan tính của Adam mà khiếp sợ. Sáng hôm sau, quyết định lấy lại những phần ký ức của Hạ Di trước khi quá muộn. Trấn Hưng quyết định sẽ dẫn cô đi công viên trò chơi mà hai người đã từng đi. Cả hai chơi rất nhiều trò chơi và Trấn Hưng cũng rất cố gắng nói lại những câu nói trong cuộc đi chơi lúc trước nhằm để gợi lại không khí lúc ấy cho Hạ Di. Trấn Hưng và Hạ Di đứng trước cái đu quay mà cô rất thích chơi, Hạ Di có vẻ rất hứng thú nhưng lại tỏ ra khá e ngại làm Trấn Hưng khá nghi ngờ. Em sợ trò chơi này à, Trấn Hưng hỏi. Tôi không sợ, sao phải sợ chứ, chúng ta chơi đi. Cuối cùng Trấn Hưng mua vé cho cả hai cùng chơi. Như thường lệ thì anh vẫn cực kỳ sợ nhưng vẫn chơi cho bằng được vì nghĩ rằng Hạ Di sẽ nhớ lại. Cuối trò chơi, Trấn Hưng lảo đảo bước xuống, anh không chịu được mà nôn ra hết làm Hạ Di cười như điên. Anh lại như thế rồi. Bỗng Trấn Hưng giật mình nhìn Hạ Di, cô ôm lấy miệng mình như sực nhớ ra điều gì đó, Trấn Hưng chạy tới lấy tay lay lay vai Hạ Di. Em nói gì, nói lại anh nghe xem. Trấn Hưng gắt, nói gì là nói gì chứ, đừng lay vai tôi nữa đau quá đi. Tôi, muốn ăn kem, Hạ Di lắp bắp chạy đi về phía quầy bán kem bỏ lại Trấn Hưng đang ngờ ngợ ở đằng sau, anh đơ ra một lúc rồi nở một nụ cười khó hiểu. Bữa ăn tối diễn ra trong sự im lặng, Trấn Hưng vừa ăn vừa nhìn Hạ Di với ánh mắt nghi ngờ, cô cứ cúi đầu ăn mà không dám nhìn vào mắt anh. Tôi ăn xong rồi, tôi, đi lên trước đây, Hạ Di kéo ghế đứng dậy. Sao ăn ít thế, ăn thêm đi Hạ Di. Hạo Nhiên nói, Không, tôi, no rồi. Hạ Di vừa chạy lên lầu thì ở dưới đây Trấn Hưng bỗng cười làm Hạo Nhiên khó hiểu. Trấn Hưng đưa ly nước cam lên uống rồi cũng kéo ghế đứng dậy đi lên lầu theo Hạ Di. Cách Trương.